Linh La Giới, chương 1054, trở thành thần chủ, góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Hạ Ngôn vung cánh tay lên, linh lực màu vàng liền xé mở một màng không gian, theo khe hở không gian rõ ràng có thể thấy được năng lượng tối đen. Hạ Ngôn không một chứ do dự tung người nhảy thẳng vào không gian loạn lưu, trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất. Không ngờ trốn vào thời không loạn lưu. Thường Ẩn đuổi sát theo sau không bỗ, luôn tập trung ánh mắt và trong ý niệm cảm ứng, hắn nhìn thì y khoảnh khắc Hạ Ngôn xé rách không gian tiến vào không gian loạn lưu. Thấy vậy hắn cũng tế ra nguyên lực bản thân phá vỡ một mảng không gian, thân thể nhoáng lên một cái đồng dạng tiến vào trong không gian loạn lưu. Kỳ thật hơn 10 ngày qua Thương Ẩn này vẫn luôn canh giữ ở chỗ lối ra của núi Thủ Vọng. Bởi vì cả ngàn núi Thủ Vọng chỉ có một lối ra cho nên hắn giữ tại chỗ này, chính là để chuyện đánh chết Hạ Ngôn không xảy ra điều gì bất trắc. Hắn biết rõ Hạ Ngôn có thể linh hồn và pháp tắc đều đạt tới cảnh giới đại viên mãn, cho nên hắn an bài vị trưởng lão kia, rất có thể không thành công bắt giữ Hạ Ngôn. Vì thế, hắn liền tự mình canh giữ ở lối ra núi Thủ Vọng, như vậy cho dù Hạ Ngôn từ trong tay vị trưởng lão kia chạy thoát, hắn cũng có thể ngăn chặn Hạ Ngôn kịp thời. Trước khi Hạ Ngôn chạy đến chỗ lối ra, Thương Ẩn kỳ thật cũng đã biết, chỉ có điều bởi vì ở trong núi Thủ Vọng không tiện ra tay, cho nên hắn mới cố ý để Hạ Ngôn thành công chạy ra ngoài núi Thủ Vọng, sau đó truy đuổi theo. Ở bên ngoài núi Thủ Vọng đánh chết Hạ Ngôn cướp đoạt nhẫn Linh La. Như vậy thần không hay quỷ không biết, người trốn không thoát đảo. Sau khi tiến vào thời không loạn lưu, Thương Ẩn lại hóa thân làm một đoàn pháp tắc uy lực vô hạn, ý niệm cường đại rất nhanh tra xét khắp nơi, bao phủ trong phạm vi không gian 10 vạn dặm. Ồ, biến mất, điều này sao có thể? Thằng nhóc con này vừa mới tiến vào thời không loạn lưu, ta liền đuổi theo lại đây ngay, như thế nào lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh? Không, hắn không có khả năng rời khỏi phạm vi tra xét của ta, nhất định là ẩn núp đâu đó. Thương Ẩn ngưng tụ ánh mắt cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Hẳn là trốn vào trong bảo vật của trường khống giả Thâm Uyên Vô Tận luyện chế kia rồi. Rất nhanh, Thương Ẩn liền nghĩ tới kiện bảo vật của Hạ Ngôn, lúc trước ở ngoài Thâm Uyên Vô Tận, Hạ Ngôn chính là trốn vào trong bảo vật này mới thành công kéo dài, dẫn tới nữ nhân Lãm Nguyệt trường khống giả Thâm Uyên Vô Tận kia phá đám, cuối cùng tránh được hắn đuổi giết. Thật đáng giận, lại trốn vào bảo vật đáng ghét kia rồi. Hừ, thằng nhãi con này, ngươi tưởng là trốn vào đó ta không tìm thấy ngươi sao? Cho dù là đào móc từng tấc một ta cũng phải đào tìm ra ngươi cho bằng được. Thương Ẩn thấp giọng quát lên, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, hắn liền thúc động nguyên lực trực tiếp cố định toàn bộ thời không loạn lưu ở chung quanh trong phạm vi ngàn vạn dặm. Dùng lực lượng pháp tắc uy lực vô hạn cố định tất cả năng lượng và vật chất trong không gian này, như vậy Hạ Ngôn ẩn thân trong kiện bảo vật đó mới không thể theo các loại năng lượng và vật chất lặng lẽ chuồn ra ngoài phạm vi hắn có thể nắm trong tay. Sau khi làm cố định những vật chất này, Thương Ẩn có thể chậm rãi kiểm tra từng tấc một, cho dù là một hạt cho bụi, sớm muộn gì cũng có thể tìm được Hạ Ngôn. Tiểu tử, ta cô dư thời gian chơi đùa cùng ngươi. Thương Ẩn rất nhanh liền ổn định tâm thần. Góc truyện audio.com, nguyên lực trong cơ thể vừa động, trong nháy mắt từ trong nhẫn không gian xuất ra một kiện bảo vật. Thu, chỉ thấy từng đạo hào quang màu vàng, bao phủ toàn bộ không gian khổng lồ Thương Ẩn mới vừa cố định, toàn bộ không gian lập tức liền chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, tất cả vật chất và năng lượng trong mảng không gian này, không ngờ đều biến mất vô ảnh vô tung. Thương Ẩn sử dụng lực lượng pháp tắc của mình khống chế mảnh không gian này, đúng là sử dụng lực lượng phép tắc thu cả không gian này cất vào trong kiện bảo vật của mình. Hừ, mang về toàn bộ, chậm rãi tìm tên tiểu tử giảo hoạt chết tiệt đáng giận này. Vù một cái, thân ảnh Thương Ẩn biến mất trong thời không loạn lưu tối đen. Hắn dự tính mang cả phiến không gian này về núi Thủ Vọng, sau đó chậm rãi tìm Hạ Ngôn ẩn núp ở bên trong. Trong không gian tầng thứ 3 tháp thời gian, đột phá, theo một tiếng quát nhẹ, thân thể Hạ Ngôn ở bên trong năng lượng lưu động rất nhanh phát sinh biến hóa. Thân ảnh màu trắng ở trong không gian tầng thứ 3 tháp thời gian bắt đầu dần dần biến mất trong không gian. Quá trình đột phá thần chủ này cũng cần rất nhiều thời gian. Thân mình Hạ Ngôn chậm rãi hóa thân thành pháp tắc, ước trong thời gian qua đi một vạn năm, thời gian ở bên ngoài cũng trôi qua 10 năm. Thời điểm thân ảnh màu trắng của Hạ Ngôn hoàn toàn biến thành hư vô, đột nhiên trong nháy mắt lại hiện ra rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn, thân Hù Đạ Ngôn liền khôi phục bình thường. Phù, thở ra một hơi, thành công rồi, trên mặt Hạ Ngôn lộ ra vẻ tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thời gian một vạn năm này, Hạ Ngôn đã trải qua toàn bộ quá trình hóa thân thành pháp tắc. Bởi vì là lần đầu tiến hóa thần thành pháp tắc cho nên quá trình này có vẻ rất chậm, về sau Hạ Ngôn tiếp tục hóa thân thành pháp tắc sẽ giống như thần chủ bình thường rất nhanh chóng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Ồ, trong lúc đang vui mừng, Hạ Ngôn vô tình giơ cánh tay lên nhìn vào, tâm thần hắn giật mình kinh ngạc, tiếp theo liền cảm ứng được từng luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng bị hút vào thân thể của mình. Sau khi những năng lượng này bị thân thể hấp thu, không ngừng lưu chuyển rất nhanh có quy luật trong cơ thể, cuối cùng không ngờ tự động trở thành năng lượng bản mạng, cũng chính là nguyên lực của tu luyện giả cảnh giới thần chủ. Tu luyện giả vừa mới đột phá trở thành cảnh giới thần chủ, không chỉ có linh lực vốn có trong cơ thể sẽ biến thành nguyên lực uy lực lớn hơn nữa, mà còn có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa chuyển hóa thành nguyên lực. Tu luyện giả khác nhau cũng có thể hấp thu năng lượng không đồng đều. Lúc này ở bên ngoài tháp thời gian, năng lượng trong thiên địa hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Toàn bộ năng lượng trong không gian không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ, đứng mãnh cuốn vào trung ương lốc xoáy. Những năng lượng này hiển nhiên chính là năng lượng Hạ Ngôn đang hấp thu. Sao lại đờ này, ý niệm của Thương Ẩn còn đang ồ bên trong bảo vật lục soát, đương nhiên cùng trong thời gian đó liền phát hiện tình huống dị thường. Đó là, không xong, chỗ tên tiểu tử Hạ Ngôn kia ẩn thân, ngay tại trung tâm lốc xoáy. Chết tiệt, tiểu tử này đã đột phá trở thành thần chủ sao? Như thế nào nhanh như vậy? Ý niệm vừa động, thân thể Thương Ẩn không ngờ lập tức ngưng kết ngay trong không gian bảo vật, rất nhanh bay về hướng lốc xoáy. Không, góc truyện audio.com, thể tập trung, thời điểm tu luyện giả đột phá thành thần chủ, năng lượng trong thiên địa sẽ bị hấp thu rất nhanh, ta căn bản là không thể ngăn cản. Chờ mắt nhìn năng lượng không ngừng hội tụ, Thương Ẩn muốn cố định năng lượng trong không gian, nhưng không thể làm được. Mặc dù hắn có thể khống chế bảo vật, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản loại sức mạnh to lớn tồn tại trong thiên địa này, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một người dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng có được năng lực đối kháng cùng thiên địa. Dưới tình hình này, hắn cũng không cách nào tìm được chính xác vị trí của bảo vật Hạ Ngôn đang ẩn thân. Xem ra chỉ có thể chờ hắn hấp thu năng lượng xong. Hiện tại Thương Ẩn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ Hạ Ngôn hấp thu đủ năng lượng trong thiên địa khôi phục ổn định, hắn mới có thể tiếp tục tìm chỗ ẩn thân của Hạ Ngôn. Hiện tại đã biết đại khái vị trí, kế tiếp muốn tìm được Hạ Ngôn tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thời gian 10 năm này, tuy hắn luôn luôn lục soát tìm kiếm cẩn thận, nhưng bởi vì vật chất trong thời không loạn lưu thật sự quá hỗn loạn phức tạp, hơn nữa có rất nhiều vật chất đều tản ra dao động năng lượng mỏng manh, cái này càng tăng thêm độ khó phân biệt. Mấy ngày sau, năng lượng hình thành lốc xoáy bắt đầu nhỏ đi, quá trình nhỏ đi này kéo dài chừng 2 canh giờ, rốt cục thi hoàn toàn biến mất. Năng lượng lốc xoáy biến mất cũng đại biểu Hạ Ngôn hấp thu năng lượng xong. Hiện tại, hắn đã là cường giả cảnh giới thần chủ hàng thật giá thật. Xong rồi, Thương Ẩn vẫn luôn túc trực ở bên ngoài, lúc này hắn trợn tròn mắt cố tập trung ánh mắt nhìn. Để xem ngươi còn trốn đi đâu cho thoát, khóe miệng Thương Ẩn hiện ra vẻ cười lạnh, ngay sau đó hắn chiết ra chỗ Hạ Ngôn ẩn thân nơi trung tâm lốc xoáy năng lượng hình thành, tất nhiên là Hạ Ngôn ở trong đó. Trong phạm vi thu nhỏ này, muốn tìm kiếm Hạ Ngôn đã đơn giản hơn nhiều. Ở trong ý nghĩ Thương Ẩn xem ra cho dù Hạ Ngôn đã đột phá tới cảnh giới thần chủ cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Dù sao, Hạ Ngôn chỉ vừa mới đột phá thần chủ mà thôi. Hoàn thành rồi, Hạ Ngôn ở trong không gian tầng thứ 3 tháp thời gian, cũng đột nhiên mở to đôi mắt, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, lúc này trong cơ thể Hạ Ngôn tràn ngập nguyên lực mênh mông. Những nguyên lực này đều là năng lượng bản mạng của Hạ Ngôn. Ta hiện tại cường đại hoa vô số lần so với trước khi đột phá thần chủ. Dường như chỉ một ngón tay liền có thể dí chết ta lúc trước. Loại cảm giác này quả thật khó có thể tưởng tượng. Hạ Ngôn vui sướng thầm nghĩ, không vội đi ra ngoài làm gì, trước hấp thu nguyên lực của Thương Đồ tiền bối. Sau một lúc lâu, Hạ Ngôn hít vào một hơi, bình ổn lại tâm tình kích động, sau đó từ trong nhẫn linh la xuất ra viên nguyên lực Thương Đồ ngưng tụ nguyên lực mà thành. Ra, theo ý niệm, nguyên lực trong cơ thể Hạ Ngôn chậm rãi chảy ra, bao bọc luyện hóa nguyên lực của Thương Đồ tiền bối. Hai nguyên lực không ngừng thẩm thấu lẫn nhau, cuối cùng hợp hai thành một. Xong rồi, toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian vài hô hấp mà thôi, sau khi Hạ Ngôn thu hồi tất cả nguyên lực vào lại trong cơ thể là đã thành công hấp thu viên nguyên lực của Thương Đồ. Hạ Ngôn rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể mình tăng mạnh không chỉ gấp. Đôn, có những nguyên lực này, thực lực của ta tất nhiên không ở dưới. Góc truyện audio.com, Thương Ẩn kia, Hạ Ngôn mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, còn có hỗn nguyên nhàn xâm quả. Trong không gian nhẫn linh la còn có 3 quả hỗn nguyên nhân sâm quả. Nếu ta có thể luyện hóa hết 3 quả hỗn nguyên nhân sâm quả này thành nguyên lực rồi sau đó hấp thu, vậy thực lực của ta hắn là sẽ trở nên càng mạnh. Hạ Ngôn ánh mắt tỏa sáng, thử xem, nghĩ đến liền làm ngay. Hạ Ngôn một lần nữa ngồi xuống, ý thức tiến vào không gian nhẫn linh la, nhanh chóng tìm được ba quả hỗn nguyên nhân sâm quả. Ba quả này chiếm không gian kỳ thật rất nhỏ, nhưng lúc trước Hạ Ngôn ở trong giai đoạn thứ hai tiên kiều, dùng nhẫn linh la thu cất hỗn nguyên nhân sâm quả cũng chỉ có thể đưa vào được ba quả. Cố gắng cách nào cũng không thể thành công thu tiếp được. Hỗn nguyên nhân sâm quả này có thể hóa thành nguyên lực của tu luyện giả cảnh giới thần chủ. Như vậy, phải làm thế nào đây? Hạ Ngôn mày mặt nhăn nhó trong lòng suy nghĩ rất nhanh. Nhưng vẫn không nghĩ được biện pháp nào. Nói thẳng ra hắn cũng không dám mạo muội lấy hỗn nguyên nhân sâm quả ra ngoài, vạn nhất hỗn nguyên nhân sâm quả này vừa lấy ra liền biến mất vậy thì lỗ to. Rốt cuộc phải làm thế nào mới sử dụng được hỗn nguyên nhân sâm quả? Hạ Ngôn nhíu mày, sớm biết vậy trước tìm người hiểu biết hỏi một chút cho rõ ràng. Hiện tại trong tay có bảo vật lại không đừng được. Lắc lắc đầu trên mặt Hạ Ngôn lộ rõ vẻ không đãnh lòng. Cách chương.